Bố ơi lấy vợ đi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24. Cá cắn câu. Lấy cái kính đen. Châm điếu thuốc lá. Làm bộ dạng khệnh khạng tôi lững thững đánh bạo đi đến cổng nhà con Liên rồi cũng giả bộ ngó vào trong. Tiếng chó trong nhà sủa vang nhưng không có ai ra mở cửa. Đá vào cổng cái rầm tôi cất giọng chửi. Đờ mờ. Con đĩ chó này. Biến đâu không thấy mặt làm bố mày tìm mấy ngày hôm nay. Gã lạ mặt nguy hiểm kia đứng đó quan sát tôi nãy giờ. Thấy tôi chửi hắn liền hỏi. Này ông em cũng đến đây đòi nợ à? Bắt sóng một phát tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu. Hừm, đúng rồi, ông anh cũng thế phải không? Khạc, phụt, tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất thể hiện sự bực mình. Tôi tiếp. Con mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước có thằng em báo thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây mà rình mò nhà nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy. Con khốn, rít điếu thuốc tôi nhả khói lên trời chờ đợi đối tượng cắn câu. Và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo. Hắn gắt, có mấy chục ăn thua gì. Anh mày đây còn bị nó chơi một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đây kiếm. Nhưng chú mày nói đúng. Cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật nhưng chú mày nói thì anh nghĩ con chó này đúng là có về đây. Điện thoại tôi báo chuông. Là của cụm gọi. Bởi ban nãy tôi có dặn cụm đợi khi nào tôi bắt chuyện được với gã này thì gọi điện để tôi Hawaii với hắn một tí. Bắt máy tôi chửi luôn. Con mẹ mày. Mày thông tin cho bố mày như thế à. Nó làm gì có nhà. Mà ở đây còn có người tìm nó gắt hơn cả tao. Đờ mờ. Thông tin cho cẩn thận vào không bố mày đánh cho vỡ mồm đấy. Cụm diễn sâu trong điện thoại. Anh. Em xin lỗi. Em tận mắt thấy nó về nhà mà. Hay giờ nó đi thì em không biết. Thế anh đang ở đâu ạ? Bật loa ngoài tôi tiếp tục chửi bằng giọng côn đồ. Ở đâu á, tao đang ở nhà nó đây. Mẹ đợi nãy giờ mà có khi nó thấy người đợi nên không dám về. Mày đang đâu? Đờ mờ thằng cụm suýt nữa nó phì cười. Nó đáp. Vậy anh đợi lát em đến đón. Em sắp đến gần nhà nó rồi. Chép miệng tôi gằn giọng. Đờ mờ. Em với chả út. Làm mất cả thời gian. Gã lạ mặt sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Gã tháo kính để lộ một vết sẹo rách dài trên mắt. Gã bảo tôi, chú em nhìn cũng còn trẻ mà cứng phết nhỉ. Mà sao chú lại cho nó vay tiền? Tôi thở dài, không giấu gì ông anh. Đợt trước nó bảo nó vay mượn em tiền để làm vốn làm ăn gì đó. Xong nó biến đi đâu mất. Em cũng có quen với bố mẹ nó nên mới cho vay. Với nghĩ con này sao nó dám bỏ quê mà đi. Ai dè nó cho chó ăn chè rồi vắt bướm đáy qua ngọn cây xong biến luôn. Anh nghĩ xem 4-5 năm trước tiền nó giá trị gấp mấy lần bây giờ. Mẹ nhà nó. Càng nghĩ càng ức. Mà ông anh tìm nó làm gì. Đừng nói anh cũng ngu như em cho nó vay tiền nhé. Gã lạ mặt nghiến răng khi tôi nhắc đến chuyện tiền nong. Vừa đúng lúc cụm phi xe máy tới. Đờ mờ nhìn thằng cụm người nó đô con. Tay chân thì to như cái bàn vả. Ăn mặc theo sự chỉ đạo của tôi nhìn nó khiếp. Nhất là thằng này nó đi lưới nên da đen. Còn cắt đầu chọc, tiên sư nhà nó nếu không quen. Không biết nhìn nó thôi thì tôi cũng phải gọi nó bằng anh. Vậy mà nó phanh bánh xe kéo lê mặt đường cái xoẹt rồi xuống xe lễ phép với tôi. Em chào anh, em đã bảo để em đến xem mà anh cứ đến làm gì. Mất công không được việc anh lại chửi em. Nhìn sang gã bên cạnh nó hơi rối. Bởi cụm nó ít va chạm xã hội. Cắm mặt vào biển xong về nhà với vợ mấy năm nay. Nhìn to nhưng hơi đụt. Nó ấp úng bởi gương mặt gã kia. Nó hỏi. Còn. Đây. Đây là. Tôi phải đế vào ngay. Đây cái đéo gì. Đây là ông anh của anh. Cũng chung chí hướng. Cụm vội chào ngay. Phải nói mấy lão đạo diễn không thuê anh em chúng tôi về đóng phim đúng là lãng phí tài năng của xã hội. Diễn viên thật có khi gặp trường hợp này phải gọi chúng tôi bằng cụ tổ.